Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, một tông chi chủ. Chúng ta không muốn chết, ngươi không thể giết chúng ta ngươi mình cũng phải chết. Phong Tuyệt ba người như chó chết nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, vô cùng suy yếu, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Tại tiến hành sau cùng giãy giụa, Lăng Vũ đối bọn hắn lời nói mắt điếc tai ngơ, hai tay đút túi, chậm rãi tiến lên, kia bình tĩnh ánh mắt tại ba người xem ra lại giống như là địa ngục vực sâu. Thi triển hợp thể đạo thuật chúng ta nhưng cùng tiên sư một trận chiến, ngươi lại năng nghiền ép chúng ta, cái này nói rõ ngươi cường đại. Phong Thành run giọng nói, nhưng là... ngươi cường đại trung quy là có hạn, tại toàn bộ Thiên Vận Tông trước mặt, ngươi đồng dạng đến nuốt hận. Phong Tổn nói bổ sung, tận lực để ngữ khí lộ ra bình thản, thả chúng ta cũng trả lại trấn vận chi nữ. Chúng ta tam huynh đệ hứa hẹn, sẽ hướng tông môn ra sức bảo vệ ngươi. Ngươi giết những người kia đều là phế vật, tất cả đều có thể như vậy bỏ qua. Phong Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ngươi một khi giết chúng ta, tông môn sẽ không tiếc hết thảy đại giới, đưa ngươi chém giết. Nhìn xem Lăng Vũ từng bước một đến gần, khí tức tử vong càng thêm nồng đậm, tam huynh đệ toàn thân ức vạn tế bào đều run rẩy, lời nói trở nên thần đồng bộ. Đương nhiên, tông môn kiêng kỵ người chấp pháp, sẽ không ở trong thành phố cùng ngươi xảy ra chiến đấu. Ngươi có thể lựa chọn trốn ở trong thành phố tham sống sợ chết. Bất quá, ngươi luôn có một chút người thân cận đi. Chẳng lẽ bọn hắn cũng giống ngươi đồng dạng cường đại? Bọn hắn sẽ bị tông môn đồ diệt hầu như không còn. Ngươi, một đạo trầm đục âm thanh đánh gãy ba người càng thêm tùy tiện ngôn luận. Phong Tuyệt cùng Phong Tổn khó khăn chuyển động đầu lâu, nhìn bên cạnh cỗ kia thi thể không đầu, máu me đầm đìa, ngươi sao dám? Phong Thành kinh sợ, run rẩy chỉ hướng Lăng Vũ, Lăng Vũ một chỉ điểm ra, Phong Thành rơi vào cái cùng đệ đệ của hắn kết quả giống nhau. Phong Tuyệt bị dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không dám nói. Ngô, ta sẽ tiêu diệt các ngươi toàn tông. Xong hết mọi chuyện, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào gợn sóng. Phong Tuyệt sợ hãi vạn phần, nghe lời này nhưng như cũ muốn cười. Đùa cợt hắn vô tri, ngươi cho ngươi là ai? Một người diệt một tông. Thần a, ta mới không phải ngươi nghĩ loại kia rác rưởi. Lăng Vũ chỗ sâu trong con người kim quang lưu chuyển, oanh, Phong Tuyệt chấn động trong lòng, chỉ cảm giác một cỗ bá đạo lực lượng xông vào trong óc. Trong khoảnh khắc xoắn nát hắn tất cả ý thức, Thiên Sơn, Thiên Vận Tông, còn có một đầu tuyệt thế hung ma. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đạt được cần thiết tin tức sau đạp không mà đi, lưu lại nhìn thấy mà giật mình ba bộ thi thể không đầu. Ba ba, tiên sinh, gặp Lăng Vũ trở về, Đinh Chấn cùng Tiểu La Lị lúc này xuống xe nghênh đón tiếp lấy. Đi khác một cái địa phương, Lăng Vũ không có nhiều lời, thẳng lên xe, về sau phát hiện, Đinh Chấn ngồi xuống bên cạnh hắn, mà không phải Tiểu La Lị. Ba ba, Nhược Nhược đã học được lái xe á? Tiểu La Lị lại là ngồi ở ghế lái. Một cái tay nhỏ cầm tay lái, một cái tay nhỏ hướng Lăng Vũ so với ngón tay cái. Đen bóng trong mắt to tràn đầy kích động chi sắc. Đinh Chấn cũng nói, tiên sinh, ngài nữ nhi thiên tư thông minh, một giáo liền sẽ, vừa rồi chúng ta lượn một vòng, không chút nào nói khoa trương, nàng kỹ thuật đã không thua gì ta, ngài cứ yên tâm đi. Lăng Vũ, ngoặc kép. Ngồi vững vàng á, tiểu gia hỏa ngẩng lên cái đầu nhỏ, bảo đảm có thể thấy rõ con đường phía trước huống. Bắp chân kéo dài thẳng tắp mới có thể đạp đến chân ga. Cho mình tiểu thân bản kéo lên dây an toàn. phát động xe, cả bức họa tràn đầy không hài hòa cảm giác, lộ ra buồn cười, nhưng lại không mất đáng yêu, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi đã dẫn phát động tĩnh to lớn. Càng ngày càng nhiều người tới, trùng hợp có người thấy được Tiểu La Lị lái xe rời đi. Lập tức mộng bức, đó là ai ra hài tử, làm sao ngồi ở ghế lái? Cái gì, hiện tại gia trưởng cũng quá không tưởng nổi, sao có thể như thế quen hài tử, xảy ra chuyện hại người hại mình. Hài tử, cái gì hài tử, nhà ngươi hài tử có thể cầm lái xe taxi trôi đi bẻ cua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Uyển Uyển ngồi ở trong nhà, vểnh lên chân bắt chéo, buông điện thoại xuống, đối phòng bếp Lão Vạn hô. Lão Vạn, vừa rồi Tiểu Lăng Vũ gọi điện thoại tới, trở về đến khả năng tương đối trễ, không cần cho bọn hắn nấu cơm. Ta biết, thùng thùng. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tới, Tô Uyển Uyển đứng dậy mở cửa, lập tức giật nảy mình. Ngươi, ngươi tìm ai? Người tới, mái tóc màu tím, lại là mặt mũi bầm dập, phối hợp rét lạnh mà u lãnh ánh mắt, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Người này không phải người khác, chính là Lâm Trần Tam Đại Chiến Tướng một trong Tử Tuyệt. Hắn chậm rãi nhập, run rẩy song quyền biểu hiện hắn thời khắc này cảm xúc cũng không bình tĩnh. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, hắn biệt khuất. Tại đến bắt Tô Uyển Uyển trước đó, hắn trước tìm cái kia tên là Trần Hạo mập mạp. Tư liệu biểu hiện, Trần Hạo cùng Lăng Vũ hai người quan hệ không giống bình thường. Hắn chuẩn bị tướng cái tên mập mạp này đánh cho gần chết lại mang đi, lấy phát tiết có chút oán khí. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái tên mập mạp kia thực lực vượt quá tưởng tượng kinh khủng, đem hắn triệt triệt để địa nghiền ép. Cuối cùng mẹ nó liền đuổi theo hắn đánh. Cũng may mập mạp này không có cái gì kiên nhẫn, đuổi trong một giây lát không có đuổi tới liền từ bỏ, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải tạm thời tới trước nơi này. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tô Uyển Uyển lộ ra vẻ kinh hoàng, chậm rãi lui lại. Tử Tuyệt cưỡng ép áp chế tướng nữ nhân này giết tiết hận ý nghĩ. Một bước một nhóm, thanh âm khàn giọng mà băng lãnh, dẫn ngươi đi một cái địa phương, cho ngươi đi chứng kiến một cái người tử vong. Cút, rời đi nhà ta. Tô Uyển Uyển cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn ý. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng mà từ cái trán nhỏ xuống. Không muốn ý đồ chạy trốn. Nếu không, Tử Tuyệt mái tóc màu tím đang múa may, quanh thân tràn ngập ra một cỗ khí thế cường đại, thanh âm lạnh lùng tràn ngập sát ý. Ta không ngại để ngươi trước lưu điểm huyết. Tô Uyển Uyển phảng phất bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, cơ hồ ngạt thở, mềm mại thân thể tại kịch liệt run rẩy. Tiểu Lăng Vũ, Lăng Vũ. Tử Tuyệt nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi sắp chứng kiến liền là hắn tử vong, chứng kiến tiên sinh tử vong. Đúng lúc này, một đạo già nua mà thanh âm đạm mạc vang lên. Tô Uyển Uyển chỉ cảm giác trong lòng áp lực quét sạch sành sanh, lập tức nhẹ nhõm vô cùng, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lão Vạn từ phòng bếp đi ra, chậm rãi cởi xuống tạp dề, cho thấy nàng chưa hề được chứng kiến một bộ tư thái. Lúc này Lão Vạn trên thân tản ra một cỗ làm cho người kính quý khí thế, lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng, ánh mắt thâm thúy mà tang thương, tuyết trắng sợi tóc cùng sợi râu đang tung bay. Hắn mặt không biểu tình, hai tay đặt sau lưng, mỗi hướng Tử Tuyệt phóng ra một bước, cái sau liền cảm giác một tòa nguy nga đại sơn đặt ở trên thân. Khi hắn cùng Tử Tuyệt chỉ có cách xa một bước lúc, cái sau rốt cục gánh không được, ầm vang quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh chi sắc. Ngươi, ta không biết ai muốn tiên sinh mệnh, ta chỉ biết người kia nhất định là cái vô tri mà ngu xuẩn thằng hề. Hờ hững thanh âm, vô hỉ vô bi, lão vạn nhẹ nhàng một điểm, đầu ngón tay đỏ mang nổ tung, tử tuyệt, chết. Tô Uyển Uyển trợn mắt hốc mồm, lão nhân này, thật sự là lão vạn. Không hề nghi ngờ lão nhân này, liền là cẩn trọng nô bộc lão vạn, cũng là Hạo Nhiên Tông một tông chi chủ. Vạn Trường Phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục